Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, quá mạnh giao tình. Băng Hà Hàn Hải, phảng phất một đạo tia chớp màu xanh lam một dạng, xẹt qua hư không, Nhạc Trấn Hải một đao này bổ ra sau, đã không phải màu xanh lam làn sóng, mà là băng màu trắng bão táp, trong gió lốc, chen lẫn khủng bố hàn ý, cùng băng hạt hoa tuyết, xoay tròn mà tới. Người này hiển nhiên là đem pháp bảo đặc tính, cùng đạo tâm của chính mình thần thông, cho kết hợp lên, hồ gió lạnh chi tiếng nổ lớn, tiểu không gian này, ở trong chớp mắt, đi vào cực hàn băng tuyết trong thế giới, liền ngay cả những kia quan chiến các tu sĩ, đều lạnh đến đánh run lên một cái, thì càng không muốn để Phương Tuấn Mi đám người, băng xương công kích, gào thét mà tới. Mọi người chớp mắt cảm giác được, thân thể mặt ngoài bắt đầu sinh xương kết băng, một thân huyết dịch, dường như muốn đều muốn đọng lại lên một dạng, liền pháp lực vận chuyển, đều tựa hồ chậm mấy phần, không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Phương Tuấn Mi con người gấp ngưng, lần thứ hai sử dụng tới hư không kiếm bộ xông ra ngoài. Thân ảnh quỷ dị vượt qua hư không, Nhạc Trấn Hải để ý nhất. Khẳng định có Phương Tuấn Mi một cái, bởi vậy đối với hắn động tĩnh, nhìn chăm chú đặc biệt chặt một ít, quả nhiên là không gian chi đạo. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi động tĩnh, Nhạc Trấn Hải trong lòng lại nói, nhưng mặc dù là như vậy, vẫn không có pháp ngăn cản Phương Tuấn Mi quỷ dị đi tới trước mặt hắn. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, Nhạc Trấn Hải đã có chuẩn bị, quát to một tiếng. Chính là một đao bổ ra, ánh đao lôi ra một đạo màu xanh lam màn trời đến. Phương Tuấn Mi lần này cũng sớm đoán được phản ứng của hắn, tuy rằng phóng đi nhưng không có nổ ra mộng huyễn không hoa, mà là lặng yên mở ra tam tức thần thạch. Nhạc Trấn Hải động tĩnh, lấy một cái chậm ba tức tốc độ hiện ra ở Phương Tuấn Mi trong cảm giác. Bạch Phương Tuấn Mi đột nhiên lóe lên, dĩ nhiên hiểm chi lại hiểm tách ra một đao này, cái kia như quỷ thần phản ứng, lệnh xem hết thảy tu sĩ nhìn mà than thở, cùng nhau kinh ngạc, thực sự không thể tin tưởng, có người ở cao tốc lao ra như thế một khoảng cách sau, còn có thể trốn mở này ập lên đầu một đao, này lóe lên, Phương Tuấn Mi liền đi đến Nhạc Trấn Hải mặt bên phương hướng bên trong. Một cái xoay người sau, lúc này mới nổ ra mộng huyễn không hoa, lại thấy kim hoa tỏa ra, oanh Nhạc Trấn Hải tuy mạnh, phản ứng lại hay là muốn chậm Phương Tuấn Mi vài tia. Lại một lần không kịp né tránh, chặt chẽ vững vàng trúng rồi cú đấm này, tiếng nổ vang, vang như sấm nổ, Nhạc Trấn Hải phun ra một ngụm máu lớn, hướng về mặt bên phương hướng bên trong bay ra ngoài. Trên người hắn, ánh vàng lấp lóe, nếu không có là trên người hắn, có cái kia gông xiềng dạng phòng ngự dấu ấn, đỡ Phương Tuấn Mi công kích, đảm bảo một quyền bên dưới, liền có thể làm hắn đầu nở hoa. Dù vậy, cú đấm này bên trong chất chứa phân núi nát nhạc sức mạnh mạnh mẽ, vẫn là xung đầu hắn đau nhức, lẽ nào có lý đó, Nhạc Trấn Hải rít gào một tiếng. Mới bay ra ngoài, liền chiếu Phương Tuấn Mi, lại là một đao bổ tới. Bạch, Phương Tuấn Mi thân ảnh lại lóe lên, hoàn mỹ né tránh tái hiện, lại một lần quỷ mị bình thường vọt đến Nhạc Trấn Hải mặt bên. Chiếu đối phương đầu lâu, lại là một cái mộng huyễn không hoa nổ ra, âm nổ vang lại đến, Nhạc Trấn Hải lần thứ hai trúng chiêu, Phương Tuấn Mi lần này đắc thủ sau. Vẫn như cũ không tham công, lại trước tiên tránh khỏi, sau đó mới là lại là đấm ra một quyền. Hắn ngày hôm nay vì giúp loạn thế đao lang, cũng là liều mạng, cực địa từ tinh chi quang, giống không đáng giá một dạng dùng, mà hắn một cái phàm thuế sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên dựa vào siêu nhiên tốc độ cùng quỷ thần dạng phản ứng, đem một cái phàm thuế hậu kỳ tu sĩ giống đống cát một dạng đánh. Tình cảnh này, nói ra đều không có mấy người tin tưởng. Tên tiểu tử này, tốc độ thật nhanh, thật là đáng sợ phản ứng. Ta liền con mắt đều theo không kịp. Nhạc Trấn Hải ngoài thân, như không có tầng kia phòng ngự thần thông, đảm bảo đã bị hắn đánh giết. May là hắn một chiêu này lực công kích còn không là quá mạnh, bằng không phàm thuế trong cảnh giới, e sợ đều lại không mấy cái đối thủ. Mọi người nghị luận sôi nổi, giờ khắc này đã lại nhiều mấy người đi vào, cũng bao quát Quý Trù Trừ cùng Trích Tinh lão nhân. Hai người xem cũng là trong lòng trực thán, mà bọn họ cùng Phương Tuấn Mi đám người ở giữa, tuy rằng có giao tình, nhưng trong lúc nhất thời có chút do dự, không có gia nhập vào bọn họ bên này. Phía bên kia Cố Tích Kim đám người, nguyên bản còn chuẩn bị đồng loạt ra tay chặn lại Nhạc Trấn Hải. Giờ khắc này chỉ thấy Phương Tuấn Mi một người, cũng đã đem đối phương cuốn lấy. Bọn họ công kích, cũng không dám lại loạn ra, miễn ngộ thương đến Phương Tuấn Mi. Cố Tích Kim nhìn Phương Tuấn Mi bay tránh thân ảnh, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Dương Tiểu Mạn trong lòng tắc ực cảm khái, nàng lần thứ nhất cảm giác được tam tức thần thạch cái này quái lạ bảo bối vẫn là lưu trong tay Phương Tuấn Mi càng thích hợp một ít. Nó hiệu dụng mà Phương Tuấn Mi tốc độ mới thật sự là ông trời tác hợp cho. Loạn Thế Đao Lang cũng ở nhìn Phương Tuấn Mi cái này huynh đệ tốt, nhìn Phương Tuấn Mi đang vì hắn liều mạng, dĩ nhiên dần dần quên đau đớn, khóe miệng nhếch ra một cái ý cười đến. Tuấn Mi, tiềm lực của ngươi không ngừng những này, mau chóng để chúng nó nở hoa kết quả đi. Loạn Thế Đao Lang ở trong lòng nói rằng, a, như dã thú kêu gào tiếng theo Nhạc Trấn Hải trong miệng truyền đến. Pháp lực cuồn cuộn, không gian chấn động, liên tiếp chúng rồi 7, 8 quyền sau, thương tuy rằng không nặng, nhưng này loại bị người nhục nhã vậy cảm giác, lại hầu như muốn tức nổ hắn phổi. Người này thủ đoạn cũng là nhiều, đơn giản không nữa quản Phương Tuấn Mi ở phương hướng nào bên trong. Băng Hà Hàn Hải đao trái phải bổ 2 lần, một nửa nước biển, một nửa băng xương thế giới. Nhất thời cuồn cuộn lan tràn mà ra, hai cái thế giới đột kích, trắng lóa như tuyết, một mảnh lam đậm, bất luận Phương Tuấn Mi giờ khắc này, ở phương hướng nào bên trong, đều phải tao ngộ công kích. Ầm ầm ầm một mảnh tiếng nổ vang, theo lam đậm nước biển cái kia một phương hướng bên trong truyền vang ra. Phương Tuấn Mi ngay ở trong thế giới nước biển kia, giờ khắc này đã cảm giác được trong nước có vô số lưỡi đao dạng công kích bổ về phía chính mình, cắt hắn ngoài thân hư không lập phá, ánh đao nhập vào cơ thể mà tới. Nhạc Trấn Hải môn thần thông này liền gọi hai cái thế giới là dựa vào Băng Hà Hàn Hải cây đao này nước đá đặc tính, đem hai tầng đầu công kích dung hợp được thần thông giao lại. Chớp mắt sau, Phương Tuấn Mi lao ra thủy đi, quần áo trên người vỡ tan, máu me đầm đìa, không biết tổn thương bao nhiêu nơi. Này vẫn là hắn chạy nhanh. Nhạc Trấn Hải hừ lạnh một tiếng, không có đi truy sát hắn, lại giết hướng về Loạn Thế Đao Lang phương hướng. Ào ào thân ảnh mới động, phía trước đã một mảnh công kích đánh tới, rốt cục đến phiên Trang Hữu Đức đám người ra tay. Tông Hổ Hỏa Diễm thần thông, La Lan không gian khí tiễn, Dương Tiểu Mạn thời gian chi kiếm, Cố Tích Kim hắc ám hư không, Trang Hữu Đức, Trác Thương Sinh cũng là ánh kiếm tùm, Bất Chu Nô bốn người, ánh đao chút xuống như mưa xối xả, mà trong này lại chen lẫn một món pháp bảo, đó là một khối tiếp một khối tấm bia đá đen sẫm dạng đồ vật Trấn Hải thần bi. Cái này chiếm được Đường Kỷ pháp bảo, Phạm Lan Chu chân ái dị thường, hầu như cực nhỏ vận dụng, ngày hôm nay cũng là móc đi ra, sử dụng tới lục trọng trấn sát thuật. Trấn Hải thần bi một khối tiếp một khối đập về phía Nhạc Trấn Hải. Nhạc Trấn Hải trong lòng là không có quá đem bọn họ để ở trong mắt. Băng Hà Hàn Hải lại bổ, lại một lần sử dụng tới hai cái thế giới, màu xanh lam hải triều cùng băng xương, đồng thời hướng về mọi người đánh tới. Khối thứ nhất Trấn Hải Thần Bi bị đánh bay, nhưng khối thứ hai tiếp theo đập tới. Khối thứ hai cũng bị đánh bay. Khối thứ ba, khối thứ bốn, mỗi một khối trấn áp lực lượng đều so với trước càng nặng, lấy Nhạc Trấn Hải cảnh giới phóng đi thế, dĩ nhiên cũng chậm lại, lại một lần tao ngộ chậm lại, vì loạn thế đao lang tranh thủ đến càng nhiều khi gian. Mà Trấn Hải Thần Bi tuy rằng tên là Trấn Hải, nhưng không riêng đối với Hải Triều, đối với Nhạc Trấn Hải, đối với cái kia băng xương công kích, cũng có trấn áp tác dụng, hai cái thế giới công kích, cũng đồng thời chậm lại, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, kéo dài không dứt mà lên. Nhạc Trấn Hải tức giận một khẩu lão máu, kém chút phun ra ngoài, nhưng vào lúc này giờ khắc này, hắn lại một lần nữa cảm giác được Phương Tuấn Mi khí tức tới gần. 36 kim hoa lại tới. Phương Tuấn Mi phảng phất là cái người điên, lại một lần nữa giống đánh đống cát một dạng, công kích nổi lên Nhạc Trấn Hải, mà phía bên kia Cố Tích Kim đám người lại là không hẹn mà cùng ngừng tay, tùy ý Phương Tuấn Mi trước tiên cuốn lấy đối phương, cút ngay. Nhạc Trấn Hải lần thứ hai rít gào, hai cái thế giới tái xuất, lần này Phương Tuấn Mi vẫn như cũ là vừa lúc ở hải triều thế giới phía bên kia. Ngay lập tức trước hết chạy ra ngoài, tuy rằng nhưng trúng rồi một ít, nhưng đã trốn rơi mất hơn nửa. Hắn này một trốn, phía bên kia Cố Tích Kim đám người lại là như có hiểu ngầm bình thường, công kích lần nữa cùng xuất hiện, đánh về phía Nhạc Trấn Hải. Này một làn công kích mới hạ xuống, bỏ chạy Phương Tuấn Mi, lại giết trở về. Nhạc Trấn Hải cái này đen đủi, phảng phất đang bị mọi người đùa bỡn bình thường, một tấm nét mặt già nua, trướng phát tím, hắn xem như là thấy rõ, ngày hôm nay không đem Phương Tuấn Mi trước tiên giải quyết đi, căn bản đừng muốn xông qua giết loạn thế đao lang, đoạt không bi thiết, lão tử liền trước tiên chém ngươi. Nhạc Trấn Hải rốt cục không nữa xông về phía trước, trước hết giết lên Phương Tuấn Mi đến, đao đao bổ ra, Phương Tuấn Mi cầu cũng không được. Thứ nhất kéo dài thời gian, thứ hai hắn chỉ cần chuyên tâm né tránh liền được. Bàn về né tránh trình độ, hắn sợ quá ai tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt trong hư không, liền tàn ảnh đều không có. Chỉ thấy Phương Tuấn Mi quỷ mị bình thường biến hóa vị trí, làm người hoa cả mắt. Trang Hữu Đức đám người phương hướng bên trong, giờ khắc này chỉ có La Lan bắt đầu công kích, vô ảnh kim cung bắn ra từng đạo không nhìn thấy không gian chi tiễn, đánh về phía truy đuổi Phương Tuấn Mi Nhạc Trấn Hải, ầm ầm ầm ầm thỉnh thoảng bắn trúng, quanh cái kia lao tù dấu ấn ánh vàng, dần dần trở nên ảm đạm. Nhạc Trấn Hải vốn là chưa khôi phục nguyên thần, lại một lần kịch liệt tiêu hao lên. Thời gian từng điểm đi qua. Nhạc Trấn Hải công kích ở băng xương thế giới cùng hải triều thế giới ở giữa qua lại biến hóa, phạm vi công kích hùng vĩ, nhiều lần lệnh Phương Tuấn Mi nhận chút thương, máu tươi tung tóe, nhưng Phương Tuấn Mi thân thể mạnh đến dị thường, càng vẫn cứ không có ngã xuống. Mọi người đương nhiên là không biết hắn sinh cơ mạnh bao nhiêu, trực thán phục ở hắn ý chí, cùng vì loạn thế đao lang liều mình trả giá. Loạn thế đao lang giờ khắc này càng là vô tâm đi muốn những thứ này, chỉ biết hảo huynh đệ của mình đang ở vì hắn bị người đuổi giết, trên người thương càng ngày càng nặng, thành một người toàn máu. Hắn một đôi mắt hổ bên trong rốt cục có nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống. Ngươi đến tột cùng muốn dốc tới khi nào? Còn không cho lão tử nhanh một chút. Loạn thế đao lang hướng về phía không bi thiết rít gào lên. Cái kia không bi thiết nghe vậy, dĩ nhiên dừng một chút, sau đó phát ra một chuỗi quái lạ tiếng ong ong,